Nếu đổi tới người khác, thái độ của nàng sao có thể tốt như vậy? Sau đó Giang Diệu cũng có nghĩ tới, nếu đổi lại là người khác hôn nàng, nàng sẽ giải quyết thế nào? Kết quả là thái độ của nàng đối với Lục Lu là rộng rãi nhất rồi. Lục Lu nhìn nàng chầm chầm. Hắn phát hiện tuy tiểu cô nương còn nhỏ, nhưng trong lòng nàng sáng xuống hơn bất kỳ ai. Có điều hắn thừa nhận, mỗi lời nàng nói đều có lý cả. Tuy nhiên, mắt ma Lục Lu bỗng dịu dàng hơn. Vậy ngoài nguyên nhân lớn đó ra, thì còn nguyên nhân nhỏ gì nữa? Giang Diệu không ngờ hắn sẽ hỏi như thế, nhất thời nàng ngẩn ngơ, mặn từ từ nóng lên. Giang Diệu cảm thấy nàng thông minh như vậy, nhưng trước mặt hắn, hình như thông minh của nàng không đủ dùng. Lục Lu nói lỏng tay, rồi sau đó kéo nàng ôm vào lòng. Thấy nàng dễ dụa, hắn càng dùng sức ôm chặt, đặt cầm trên đỉnh đầu nàng lẩm bẩm nói. Nàng nói thêm một chút đi mà. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 69. Đầu của nàng đáp lên lồng ngực cực nóng của nam nhân. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng, làm lỗ tai nàng có chút ong ong. Giang Diệu hơi mơ hồ, vì tấn thúc nữ trực nhảy từ nhỏ nói cho nàng biết. Mộng tiểu cô nương ôm ôm ấm ấm nam tử như thế, quá thật không ra thể thống gì. Tuy nhiên, Lục Lù cứ găng khăng tính động tay động chân với nàng. Hắn ý vào sức nàng yếu, không phải đối thủ của hắn. Tiểu cô nương đã mặc nhiều lông mày, Lục Lù nhìn thấy nên không trêu chọc nàng nữa. Hắn buông nàng ra, rồi sờ sờ lên đầu nhỏ của nàng. Được rồi, bản thân vương không hỏi nữa, với nàng suy nghĩ nhanh một chút. Chờ sang năm phải cho bản vương một câu trả lời thuyết phục. Thấy nàng không tập trung, hắn bèn duỗi đầu ngón tay búng nhẹ lên cái trán trơn bóng của nàng một cái. Nghe thấy chưa? Giang Diệu bị đau, đang vội vàng xoa xoa trán, gương đôi con người đen như bồ đào bất mãn nhìn hắn. Nàng không tình nguyện gật gật đầu, tỏ vẻ nàng biết rồi. Tâm trạng Lục Lù tốt hơn một chút, nhìn rảnh áo tròn lông bù xù trên người nàng, hắn bỗng nói. Tháng trước bản vương đi săn, bắt được một con bạch hồ. Lòng của nó trắng như tuyết, không lẫn một sợ kháng màu nào. Hôm kháng ta sẽ sai người mang tới cho nàng làm áo choàng. Nhân Diệu gấp gáp nói, ta không thể nhận. Thế Lục Lù liếng mắt nhìn mình, nàng nhanh chóng xoay đầu sang hướng khác. Đúng lúc này xe ngựa dừng lại, nàng nghe thấy giọng Bảo Cần Bảo Lục bên ngoài đang bèn nói với nam nhân trước mặt, quân gia giở lại làm áo choàng cho mình thì tốt hơn. Cười nói xong, nàng dùng tốc độ cực nhanh nhấn làn váy nhảy xuống xe ngựa. Là chạy trốn nhanh như vậy, Lục Lù cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, khóe miệng lại cong thành một nụ cười vui vẻ ấm áp. Đó là xe ngựa của mình một lần nữa, Bảo Cân và Bảo Lũng hoàn toàn sợ hãi. May mà tiểu thư đi có khoảng một khác. Nếu tiểu thư đi lâu thêm chút nữa, hai nha hoàn các nàng không bị hù chết mới sợ. Bảo Cân đặt lọ sữa tay vào trong lòng Giang Diệu, chứ không mở miệng hỏi gì cả. Nàng ấy chỉ có đầu tỉ mỉ quan sát một phen. Thấy phụng tiểu thư nhà mình vẫn còn chỉnh tề, đang dùng nguyên vẹn, mà son chưa phai, thì nàng biến vừa rồi, không xảy ra chuyện gì, nên thở vào nhẹ nhõm. Giang Diệu ôm lấy lọ sữa tay sưởi ấm, tiếng xe ngựa lăn lộn cặp bên tai. Nàng ngẩng đầu nhìn với mặt như trút đựng gánh nặng của Bảo Cần, liền biến trong lòng nàng ấy nghĩ gì rồi. Nàng xấu hổ nhắm mắt lại, âm thầm hung hăng mắng tên đầu sỏ gây chuyện kia một phen. Sau khi hồi phủ, vừa xuống xe ngựa, Giang Diệu đã nhìn thấy Tam Ca nhà mình sống lưng thẳng tắp đứng ở đó. Giang Diệu ngọt ngào gọi một tiếng Tam Ca. Giang Tư Ngạn mới bước tới đón nàng. Đôi mắt hẹp dài đen như mực, nhìn chớp mũi hồng hồng vì bị đông lạnh của môi muội, y đau lòng nói. Sao giờ muội mới về? Giang Diệu vừa nói chuyện với Giang Tư Ngạn vừa tiến vào phủ. Muội nói chuyện với Tuyền tỷ tỷ hơi lâu nên về trễ. Nàng quay đầu tươi cười sáng lạng nói với Giang Tư Ngạn. Tam Ca, phố Trường Bình có một cửa hiệu bán hạt dẻ ngào đường rất ngon, sáng mai chúng ta đến đó đi. Môi muội cười vô cùng ngọt ngào, đương nhiên Giang Tư Ngạn gật đầu đồng ý rồi. Xong y biết rõ, hôm nay một muội ra ngoài với Hoắc Tuyền, nhất định có Hoắc Nghiễn đi theo. Hắn biết rất rõ tình cảm của Hoắc Nghiễn đối với muội muội mình.

Kiệt thị cười gật đầu. Đương nhiên, chúng ta phải ra vẻ một chút. Chỉ là không nên làm quá phận. Nếu chúng ta dọa người ta chạy mất, phát nữ chúng ta sẽ khóc nhà mất. Lời này đúng là tiếng lòng của các tiểu cô nương. Chân giúp mẫu vui vẻ cười lớn. Y cúi đầu, trán chạm trán với thê tử. Bụng mắt nhìn nhào, y thâm tình nổi. Năm đó khi ta tới đề thần, mấy đầu nhạc phụ đại nhân không đồng ý. Có phải nàng cũng lo lắng không? Có khóc nhẹ không? Nghe phu quân của mình trêu gạo, mặn kiều thì tỏ lên. Ba hòn dỗi đưa ta nhéo ông một cái. Nam nhân này càng già càng không nên đết. Hôm nay là mùng 8 tháng chạp, đột nhiên trưởng công chúa phái người mang quà đến cho Giang Diệu. Trước đó đã tặng mấy lần, cầm thèm trưởng công chúa đính thân tới đây, bây giờ lại tặng quà tiếp, nên mỗi người không ngạc nhiên như trước nữa. Kiều thị nhìn tấm da hồ ly trắng như tuyết, đúng là bạch hồ. Mặc dù kiều thị đã từng trải qua việc trời, nên biết người tặng tấm da hồ ly này rất có lòng. Trưởng công chúa quan tâm khoe nữ như vậy và vui mừng còn không kịp. Kiều thị ướm tấm da lên người Giang Diệu. Nương sẽ làm cho con một cái áo choàng, con thấy được không? Giang Diệu nhìn thêm vài lần, trong lòng nàng hiểu rõ. Tấm da hồ ly này không phải do trưởng công chúa tặng, mà là Lục Lù lấy danh nghĩa trưởng công chúa tặng mới đúng. Nàng cẩn thận thăm dò mẫu thân mình. Nương, chúng ta có thể trả lại không? Nàng đồng ý với Lục Lù sẽ suy nghĩ một chút. Nếu trong thời gian này mà nhân quà của hắn thì không hay lắm. Ai ngờ Giang Diệu vừa dấu lời, đôi mắt đẹp của Kiều Thị trả liếng nàng một cái. Tính tình trưởng công chúa, không phải con không biết. Đồ nàng ấy đã tặng đi mà chúng ta lại trả trở về. Không, không phải rõ ràng, không cho nàng ấy mặn mũi sao. Và không cho Giang Diệu có cơ hội móng miệng, dứt khoát nổi. Cứ quyết định như vậy đi, lần sau có cơ hội gặp mặn trưởng công chúa, con nhớ cảm ơn người ta đấy. Mẫu thần quyết định nhanh chóng, Giang Diệu cũng không thể nói gì nữa. Nàng đành miễn cưỡng gật đầu. Gần đến ngày cuối năm, trong trấn quốc công phủ vô cùng bận rộn. Giang chính mẫu và ba huynh đệ đều được nghỉ hôn mộc. Cả nhà quay quần bên nhau nên thời gian trôi qua rất nhanh. Hàng năm vào thời điểm này, trên dưới các phủ đều lưu bù hết cả lên. Đón giao thừa mừng năm mới xong, Giang Diệu phải đi theo phụ mẫu chung tên cán trộn bối khá. Nghỉ hôn mộc, theo định chế từ đời Tần, viện tấm tám không chỉ là vệ sinh thuộc cá nhân, mà còn là nghi thức bắn bụng đối với ba hoàng. Cả trung ương xuống phủ huyện, các ba ngày phải gội đầu, gọi là mộc. Cách 5 ngày phải tắm toàn thân, gọi là dục. Vì thế, đề hãng có lệ, tới 5 ngày lại cho cán quan được nghỉ một ngày tắm táp. Ngày nghỉ đó gọi là hô mộc, nghỉ phép để tắm gội. Ngày mùng 2, Giang Diệu đi theo phụ mẫu, đến kiều phụ chung tết ngoại tổ mẫu và cán cổ cụ. Sang năm, Giang Diệu tròn 13 tuổi. Thế rằng tiểu cô nương 13 tuổi hơi non nớt một chút, nhưng đã duyên dáng yêu kiều, lộ ra phòng thể tao nhã của thiếu nữ rồi. Kiều Mộng Nghi có quan hệ sân tôn với Giang Diệu. Vừa thấy nàng, Kiều Mộng Nghi đã nhanh chóng kéo nàng đi vào tiểu viện của mình. Lúng đi ngang qua hành lang, Giang Diệu trùng hợp gặp Kiều Tuần. Hôm nay, Giang Diệu trang điểm rạng rỡ, đang mặc một áo gấm nhỏ thiêu tơ vàng. Bên ngoài khoáng áo tròn lông chồn mềm mại trắng như tuyết, làm nó bẩn lên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu của tiểu cô nương. Cho lần trước, Giang Diệu vẫn nhớ rõ. Tới bây giờ đã hết giận rồi. Nhưng có bài học lúc trước, nàng cũng vô thấn giữ quan khách với vị biểu ca này. Giang Diệu lên tiếng chào hỏi, Tuần biểu ca. Kiều Tuần cười cười gật đầu. Khoảng thời gian trước, y vốn tưởng rằng chốn lễ bộ nghi tế ti lãng, ngoài y ra thì còn ai ngồi vào được nữa. Xong cuối cùng lại chọn tên thái kỳ tầm thường, không có chí tiến thủ. Có điều đó là ý của cảnh hoài đế hay là của người khác, không phải quá rõ ràng rồi sao? Nhưng qua chuyện này, Kiều Tuần hiểu ra một điều. Sau này không thể đắc tội với vị tiểu biểu môi này được. Nó không chừng, mùi ấy có thể trở thành tiên vương phi cũng nên. Do đó, thái độ của Kiều Tuần đối với Giang Diệu càng ân cần hơn mấy phần. Kiều Tuần rời đi, Kim Nghi nhìn theo bóng lưng Kiều Tuần, rồi mới nhỏ giọng thì thầm vào tai Giang Diệu. Sao đại ca của ta lại khách sáo với mùi thế? Nó nhìn chầm chầm vào mặt Giang Diệu. Gân đầu tỏ vẻ khó hiểu. Không lẽ huynh ấy làm chuyện gì có lỗi với muội, bị muội bắt được nhược điểm? Giang Diệu cảm thấy Vì nghi biểu tế này của nàng quá thông minh, không có chuyện gì có thể che mắt được tỷ ấy. Giáng Diệu cũng không dám nói chuyện kia, nàng đành bày ra vẻ mặt ngây thơ hỏi. Muội và Tùng biểu ca không có cơ hội gặp mặt thì có chuyện gì được chứ? Kiều Mộng Nghi sơ cầm suy nghĩ một lá, nàng cũng cảm thấy có lý. Hơn nữa Giáng Diệu còn bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn vô hại, nhìn qua không giống là nói dối. Nàng vỗ vỗ bả vai Giáng Diệu. Vậy được rồi, thì huynh ấy là đại ca ruộng của ta. Nhưng nếu huynh ấy làm chuyện gì có lợi với muội, ta sẽ đứng về phía muội. Giáng Diệu cười cười. Nếu nàng nói cho nghi biểu tỷ biết, sẽ chút nữa nàng bị Kiều Tuần bán đi. Chắc chắn nàng ấy sẽ giúp nàng đến Kiều Tuần đòi lại công đạo. Hai biểu tỷ muội nói chỉ một lá, thì nhìn thấy cánh đó không xa, có một tiểu mập mạm xinh biết chạy tới. Giáng Diệu nhìn kỹ, thì ra là Kiều Nguyên Bảo. Sang năm, tiểu đệ trẻ này của nàng đã tròn 9 tuổi rồi. Nhìn thấy Kiều Nguyên Bảo, Kiều Mộ Nghi cười nói với Giang Diệu. Mấy ngày này, ngày nào Nguyên Bảo cũng khóc nháo, vô cùng bất mãn. Kiều Mộ Nghi thích nhất là nói với người khác về chuyện của đệ đệ. Mỗi khi nhìn vẻ mặt thẹn hóa hóa giận của đệ đệ, nàng ấy đều vui vẻ cười ha ha. Lúc này, Giang Diệu lại không cười, thấy Kiều Nguyên Bảo ủ trụ cúi đầu, thịt ngần ngấn tạo thành hai cằm. Nàng mới hỏi Kiều Mộ Nghi. Nguyên Bảo làm sao thế? Ai bắt nạn để ấy vậy? Kiều Mộ Nghi trả lời. Nói bắt nạn thì không đúng. Có điều trong cung truyền ý chỉ, nói sang năm Nguyên Bảo phải tiến cung làm thư đồng cho Thủy Vương. Thủy Vương? Giang Diệu có biết một chút. Thủy Vương là hoàng tử thứ 13 của Tuyên Đế, cũng là hoàng tử cuối cùng. Mẫu phi của Thủy Vương sau khi sinh Thủy Vương thì mất máu quá nhiều mà qua đời. Từ nhỏ, Thủy Vương được nuôi dưỡng bên cạnh hoàng hậu. Thủy Vương nhỏ hơn tiểu đệ trẻ béo của nàng một tuổi, nhưng lại ngang ngược bá đạo. Hiện nay cảnh hoài đế còn trẻ, chưa có con nói dỗi, nên tất cả hoài phòng đều thuộc về Thủy Vương. Đây là một tiểu bá vương, làm sao đệ trẻ béo của nàng đối phó được. Nàng nhìn tiểu đệ trẻ béo của mình, thấy con nhóc miếng mồi, đôi mắng to ướt sũng, nhìn thế nào cũng thấy đây là một dáng vẻ bị người ta sỉ nhục. Giang Diệu cũng hơi lo lắng. Không cho Nguyên Bảo đi có được không? Muội nghe nói tính tình Thủy Vương kia không được tốt. Kiều Nguyên Bảo chịu không nổi nổi. Đầu chỉ không tốt, Thủy Vương luôn đối đầu với đệ. Nhưng mà mẫu thân chỉ giúp ngài ấy còn dạy dỗ Nguyên Bảo nữa. Nguyên Bảo không thích Thủy Vương. Người ta là vương gia, thân phận bày ra rành rành ở đó, ai dám dạy dỗ. Dù cho Thủy Vương sai trước, cúng mẫu cũng chỉ có thể tránh con trai mình thôi. Tuy nhiên, Kiều Nguyên Bảo được nuôi chịu từ bé, được tất cả mọi người yêu thương, làm sao hắn có thể chịu nổi Thủy Vương. Kiều Nguyên Bảo đưa tay kéo ống tay áo Giang Diệu, bà ra vẻ mặt uất ức đáng thương nhìn nàng, nhỏ giọng. Tiểu biểu tỷ, Nguyên Bảo không muốn tiến cung. Kiều Mông Nghi cười cười khoanh tay trước ngực nói. Đệ không muốn tiến cung nói với Diệu Diệu có tác dụng gì, hoàng cung chứ có phải trấn quốc công phủ đâu. Kiều Nguyên Bảo không vui hơn một tiếng. Hắn nổi giận đùng đùng nói, tỷ tỷ xấu, đệ không thèm nói chuyện với tỷ nữa. Tiểu Giao Hạ ôm cánh tay Giang Diệu, chỉ có tiểu biểu tỷ là tốt nhất. Kim Nghi nhắc nhở, đồ không có lương tâm, sau này tiến cung bị Thủy Vương ức hiếp. Đến lúc đó bị sỉ nhục thì đừng có về đây khóc lóc kể lể với ta. Ham muốn chiếm giữ của Kim Nghi vô cùng mạnh mẽ. Dù sao, đây cũng là đệ đệ ruộng của nàng, nên đương nhiên phải thân thiết nàng hơn các biểu tỷ muội khác. Không hiểu sao, trong lòng nàng không thoải mái lắm. Có điều, nàng lại rất thích Giang Diệu. Xưa nay tỷ đệ này vẫn bất hòa, Giang Diệu thấy không có gì ngạc nhiên cả. Nàng hơi lo lắng về chuyện tiểu đệ đệ béo tiến cung. Thi phương kia đâu phải người dễ chọc, xong nàng chỉ biết lo lắng thôi, chứ không có cách nào. Trừ phi hắn có thể giúp một chút. Chàng vạn tối, một nhà sáu người vừa trở về từ Kiều Phủ. Đúng lúc này, Nhi Phòng Phùng Thị cũng vừa trở về từ nương gia. Giang Thị Gia và ba Nhi Tử đi phía trước. Phùng Thị đi phía sau nói chuyện với chất Nhi Phùng Ngọc Tuyền đã đưa bọn họ về. Năm nay, Phùng Ngọc Tuyền 20, dáng vẻ không tính xuất sắc, cùng lắm chỉ nha nhặn đúng đắn. Bây giờ, y mặn mộn bộ cắm vào bằng vải bông thiêu trúc xanh, thắt lưng mang ngọc bội và túi thồn. Y vốn trắng hơn các nam tử khác một chút, nên cũng khiến người ta nhìn thèm lần thứ hai. Phùng Ngọc Tuyền rất biến cách nói chuyện. Xưa nay Phùng Thị thích nhất là chất nhi này. Hiện giờ, y thỉnh thoảng lại cúi đầu lắng nghe Phùng Thị giảng dò. Sau đó, ánh mắt đã một vòng, bắt gặp tiểu cô nương đang đi trên hành lang. Tiểu cô nương mặc áo choàng trắng mềm mại như nhung, dáng người quyển chuyển thức tha, rực rỡ hơn ngày thường rất nhiều. Tiểu cô nương đang nói cười ha ha với các nha hoàn ăn mặc khác xa bên cạnh. Đôi mắt lấp lánh xinh đẹp hơn cả vì sao trên bầu trời. Phùng Ngọc Tuyền không thể dời mắt. Ngoài mặt Phùng Ngọc Tuyền là người nhã nhặn, nhưng thật ra y là một tên bại hoại. Điểm này cô như Phùng Thị biết rất rõ. Phùng Thị không nghe chất nhi trả lời, nên ba liền nhìn theo ánh mắt của y. Khi thấy tiểu cô nương cách đó không xa, ba vội vàng vươn tay vỗ ổn chất nhi một cái. Đừng nhìn nữa, vì tiểu tổ tông này không phải là người, còn có thể mơ mộng đâu. Lúc này Phùng Ngọc Tiền mới hồi hồn, y cười ha ha đáp lời, thấy bóng lưng của tiểu cô nương kia đã biến mất. Y lộ ra mấy phần tiếc nuối nói với Phùng Thị. Tiểu cô nương vừa rồi là... Phùng Thị trả lời. Quý phụ của chúng ta còn có vị tiểu tổ tông thứ hai sao? Đương nhiên Phùng Ngọc Tuyền biết rõ, vị này chính là đích nữ duy nhất của Trấn Quốc Công Phụ, Giang Diệu. Giang Diệu này y từng gặp qua mấy lần. Những ngày đó, phụ thân gã vừa rưỡng thăng quan, toàn gia cả rưỡng chuyển đến Vọng Thành. Khi đó, y điều khiển xe ngựa không cẩn thận, đụng trúng nàng. Sau đó nữa, y được phụ thân dẫn đến đây chịu đòn nhận tội. Y đã nhìn thấy tiểu hoa nhì béo ụt bệnh kia, ngoan ngoãn dựa vào lòng mẫu thân nàng. Nghe lời xin lỗi xong, do tuổi nàng còn nhỏ nên cũng dễ dàng tha thứ. Chương này đã để lại bóng ma trong lòng y. Mỗi khi nhìn thấy tên của ba huynh đệ nhà này, là y liền đi đường vòng, không dám đến trêu chọc. Hôm nay, tiểu nữ hoa trắng trắng mập mập thiếu hài cái răng cửa ngày xưa đã trổ mã xinh đẹp như thế. Phong Ngọc Tuyền đắn đo một lát mới nói, cô, nếu chất nhi có thể lấy được Giang Diệu thì có thể giúp người nâng cao địa vị ở Trấn Quốc Công Phủ một chút không? Phong Thị biết thời gian gần đây Kiều Thị đang suy tính chuyện hôn sự của Giang Diệu. Có điều, cả Quấn Công Gia và Kiều Thị đều mắng cao hơn đầu. Phía trên còn có lão phu nhân đặt Giang Diệu trong lòng bàn tay mà yêu thương. Còn chất nhi này của bà không có bản lĩnh gì cả, sao có thể lọt vào mắt bọn họ được. Phùng Thị lập tức lắc đầu. Phùng gia chúng ta chỉ là miếng nhỏ không thể chứa nổi vị phận lớn này. Còn nên nghe theo sấm sét của phụ thân mình, nhanh chóng thành gia, đừng hồ đồ nữa. Tâm tư Phùng Ngọc Tuyền ngơ ngái, y biến cô hiểu mình nhớ, nên vào vàng kéo ấm tay Phùng Thị. Cô, chất nhi rất thích vị giang mùi mũi này. Người xem nước phù sa không chảy ra rộng ngoài. Không phải người nói bình thường, giang mùi mũi rất thân với người sao. Người không thể giúp chất nhi thật hả? Không thì có thể gạt người khác, nhưng không thể gạt mình. Mấy năm nay, tiểu chất nữ không thân thiến với bà nữa. Còn lại, nó lại thân thiến với tính thị đành trá kia hơn. Bà luôn trong ngóng, mình có thể xin khoe nữa làm vui lòng lão phu nhân. Nhưng mấy năm nay bụng bà không có động tĩnh gì cả. Phùng Thị liếc mắt nhìn chất nhi bên cạnh. Với cái dung mau này, miếng cưỡng thì cũng xem như tấn tú nhã nhặn. Xong, so với mấy vị công tử khác thì thua kém rất nhiều. Nếu so sánh với bà tính tôn kia thì càng thua xa. Dù thế nào, thì chất nữ này của bà cũng không có khả năng vừa ý nó. Tuy nhiên, nghe câu nói lúc nãy của chất nhi thì Phùng Thị lại hơi động lòng. Hiện giờ chất nhi quấn quýt bà không thà, Phùng Thị nhíu mà giận ấm tay áo lại, buồn bực nói. Được rồi, để ta suy nghĩ. Nghe xong, Phùng Ngọc Tuyền biến đã có hy vọng, hai mắt y lập tức sáng lên vui vẻ hân hở. Chất nhi biết cô thương con nhất mà. Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 70. Xuân về tiết tang, một chiếc xe ngựa môi đỏ thẫm chạy nhanh trên đường. Tiết tang làm đường trơn trượt, vượt qua một khúc cua, Sa Phu nhìn thấy giữa đường có người, nhưng do tốc độ xe ngựa quá nhanh, tiểu cô nương kia hoảng sợ mặt mày biến sắc, té trên mặt đất. Sa Phu vội vàng nhảy xuống xe ngựa. Con ngựa hí vàng do hai chân trướng lên rồi nặng nề rơi xuống, lúng đạm lên mặt đất, làm bông tuyến rơi tung tóe. văng hết lên áo choàng màu xanh thẫm của tiểu cô nương. Sa phu nhìn tiểu cô nương ngã sấp xuống trước mặt, sắc mặt nha hoàn bên cạnh trắng bệch. Sa phu gấp gáp nói với người bên trong xe: "Đại công tử, đại tiểu thư, chúng ta đã đụng trúng người." Trên mua xe màu đỏ thẫm treo thẻ bài của Tiên Vương phủ. Khi xe ngựa này chạy trên đường phố Vọng Thành, ai dám cản được? Ba người ngồi bên trong chính là Lục Linh Lung của Tiên Vương phủ. Hôm nay Lục Linh Lung đang vội đi xe nhà di phù di mẫu. Hiện giờ nghe thấy xe ngựa của mình đụng trúng người, lông mày của nàng nhíu lại quá. Người nào không có mắt vậy? Cùng đi với Lục Linh Lung là ca ca của nàng Lục Hành Chu. Tuy Lục Hành Chu chỉ do thứ trưởng Tiên Vương phủ sinh ra, nhưng cũng học trọng biết nhiều. Là một người khiêm tốn rất nổi tiếng ở Vọng Thành này. Lục Hành Chu biến tính tình mũi mũi kiêu căng. Nếu không phải vừa rồi mũi mũi bảo Sa Phu đánh xe nhanh một chút thì đã không xảy ra chuyện thế này. Lục Hành Chu là một người có tính tình tốt, y trấn an Lục Linh Lung. Ta xuống xe ngựa xem sao. Lục Linh Lung biểu môi vần một tiếng dặn dò. Coi chừng gặp bọn lừa bạ. Di Phu và Di Mẫu đang chờ chúng ta đấy. Ca ca, huynh cho họ trúng bạn rồi đuổi đi đi. Lưu Anh Chu muốn nói không phải ai cũng xem tiền tài như mạng. Nhưng xưa này muôn muội không nói lý lẽ, nên y chỉ gật đầu không trả lời rồi bưng xuống xe xem xé. Y nhìn thấy trên nền tuyết có một nha hoàn ăn mặn hơi cũ đang ăn ủi tiểu cô nương đang bị thương. Tiểu cô nương bị thương này rất trẻ tuổi, dáng người cao gầy mảnh mai, cái ăn mặn xinh đẹp, chân xuống thân cũng không kém. Lưu Anh Chu thấy chân tiểu cô nương bị thương, y nhanh chóng búng qua, chấm tay cố chào rồi khiêm tốn nói: "Đụng trúng cô nương là tại hạ không phải. Tại hạ thấy chân cô nương hình như bị thương rồi, không bằng tại hạ đưa cô nương đến y quán gần đây chữa trị nhé." Tiểu cô nương này không ai xa lạ, chính là Tạ Nhân hiếm khi đi ra ngoài. Vừa rồi Tạ Nhân bị xe ngựa tông tới, làm hắn sợ đến mất mặt mà tái nhợt. Bây giờ nghe thấy giọng nói trầm thấp dễ nghe như thế, nàng nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn. Trước mắt nàng là một nam tử tuấn tú nho nhã, mang đến hơi thở của người trí thức, dung mạo anh tuấn hiếm có. Ta nhưng không kiềm chế được nhìn thêm mấy lần. Không phải nàng chưa từng gặp qua nam tử tuấn tú phong lưu đa tình, hân vị trước mắt này nàng cũng đã gặp mấy người, nhưng y lại ôn nhu như ngọc, là loại người không biết nói giận. Chỉ cần nhìn thôi là có cảm tình chứ không cần biết tính tình y thế nào. Trí nhớ Tạ Nhân rất tốt. Mặc dù qua 6 năm, dáng vẻ Lục Hành Chu thay đổi rất nhiều, nhưng nàng chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay. Hơn nữa, xe ngựa này có đeo thẻ bài của Tiên Vương phủ, nên nàng càng chắc chắn hơn. Tạ Nhân lắc đầu tỏ vẻ không sao, giọng nói uyển chuyển dễ nghe. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, công tử không cần lo lắng. Khi thấy Lục Hành Chu nói cái gì đó, nàng ta nhanh chóng nói với nha hoàng bên cạnh: "Tử Phiến, chúng ta đi." Nha hoàng tên Tử Phiến đáp lời chiều Tạ Nhân rời đi. Lục Hành Chu nhìn theo một láng, sau đó mới lên xe ngựa. Lục Linh Lung ngẩng đầu lên: "Muội đã nói rồi, loại chân này cho ít bạn là dễ dàng ngay." Lục Hành Chu suy nghĩ một lát, đến khi Sa Phu chuẩn bị vô rồi giá ngựa đi tiếp, y mới vội nói: "Đợi một chút." Lục Hành Chu liền lấy chiếc ô cây trậu trên bàn đi xuống xe ngựa, chạy một đoạn tìm chủ tớ hai người kia. Lúng Tạ Nhân nhìn thấy Lục Hành Chu, nàng nhíu mày: "Công tử." Lục Hành Chu đưa ô cho nàng: "Nếu cô nương không muốn lên xe ngựa để tại hạ đưa đi, tại hạ cũng không miễn cưỡng. Có điều tiếng trời hơi lớn, cô nương cầm chiếc ô này đi. Rốt cuộc do bọn họ có lỗi trước, Lục Hành Chu là một người lương thiện nhân hậu, nên không đã làm chuyện xấu để đẩy hai người rời đi như thế được." Tạ Nhân do dự một lúc lâu, thấy Lục Hành Chu chân thành, nàng bèn đưa tay ra nhận. "Đa tạ công tử." Nhận ô xong, nhìn Lục Hành Chu bướng lên xe ngựa, Tạ Nhân liền cảm thấy thiếu niên này vẫn lương thiện giống như ngày xưa. Nhớ tới Lục Hành Chu, Tạ Nhân không thể không nhớ tới Lục Linh Lung. Nàng cúi đầu nhìn chiếc ô trong tay, khóe miệng cong lên. Nha hoàng Tử Phiến bên cạnh nhắc nhở: "Tiểu thư, chúng ta hồi phủ nhanh đi, nếu không thì Tam gia và Di nương sẽ lo lắng." Bưởng sang năm mới, mùng hai nào Tam gia cũng bồi nương gia về chính thê thích thị. Thời gian còn lại, ông đều ở chỗ tại Di nương. Năm trước, Tạ Nhân vẫn còn ở Bình Châu, Thái Di Nương rất nhớ mong muội muội của mình. Nhưng ngoài nhận được thư của muội muội thì không làm được gì cả. Giang Tâm Gia yêu thương Thái Di Nương, vì thế Tạ Nhân chuyển đến Vọng Thành. Giang Tâm Gia liền dẫn Thái Di Nương và Thấn Tử Giang Thừa Hàng đến chỗ Tạ Nhân mừng năm mới. Trong nhà vô cùng náo nhiệt, giống như bóng người bọn họ mới là người một nhà. Tạ Nhân gật đầu đưa chiếc ô cho nha hoàn. Ừ, chúng ta về thôi. Mùng ba đầu năm, Giang Tâm Gia không hề ở trong phủ mà lại mừng năm mới với một dì nương ở bên ngoài, làm cho lão phu nhân tức giận gấp nhẹ. Lúc tại dì nương mới vào trấn quốc công phủ, thế nàng cũng thận thà giữ bổn phận. Nhưng không hiểu sao, đốt hôm mai đã non 6 năm trước, nàng bắt đầu đựng sủng mà kiêu ngạo. Không phải lão phu nhân không đa tài, nhưng chỉ cần bà nói tại dì nương gì đó là Giang Tâm Gia đã gấm gáp cầu xin bà. Dù gì cũng không tưởng làm tổn thương tâm can bảo bối của y. Lão phu nhân là người từng trải, đương nhiên bà hiểu nam nhân nào chẳng hái hoa ngắt cỏ. Tuy là chính thê rất nở mày nở mặt, song cũng thật uất ớt, chỉ có bản thân chính thê mới hiểu rõ. Bởi vậy lão phu nhân phải vừa kèm chế không cho nhi tử được một tấn lại muốn tiến một thước, vừa an ủi thích thị. Có điều hôm nay Giang Tâm Gia dám làm ra chuyện quá phận như thế. Ngược lại, thích thị không có để ở trong lòng. Khi ở trước mặt lão phu nhân, bà vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Lão phu nhân cẩn thận, đừng làm tổn hại đến sức khỏe. Khi nào Tam gia trở về, tiểu tức nhất định sẽ khuyên nhủ chàng ấy. Tính tình thính thị hơi nóng nảy, nhưng bà hiểu Tam gia không phải một món đồ. Mà mấy năm nay, lão phu nhân đối xử với bà tốn không cần phải nổi. Vì bà này không chê tính tình bà kiêu căng, mà còn đối xử như nhi nữ, sao bà có thể tri ân không hồi báo? Dù sao, bà đã có nhi tử, còn phu quân đi đến chỗ người khác cũng được. Mấy lần phải ở chung phòng với ông, bà đều cảm thấy buồn nôn. Kiêu thị cũng đứng về phía thích thị. Giang Tâm Gia bị Tạ Di Nương mê hoặc nên đã xa cách với người đại ca là Giang Chính Mậu. Tình huynh đệ nhiều năm mà không sánh bằng một nữ nhân. Kiêu thị là người rất hiểu lý lẽ. Giang Tâm Gia là Giang Tâm Gia, thích thị là thích thị. Không thể lấy lý do là Giang Tâm Gia mà xa lánh tam phòng được. Mà Giang Diệu cũng thường xuyên chạy tới chỗ thích thị. So với chuyện xa cánh với nhị thẩm thẩm vùng thị, Giang Diệu yêu thích tam thẩm thẩm thính thị hơn. Lúc này, Giang Diệu vừa ra khỏi hạm đạm cá thì đụng phải vùng thị. Mới vì mới đầu năm nên vùng thị ăn mặn rất tươi sáng vui mừng. Có điều năm tháng không buồn tha một ai. Cho dù có ăn mặn như thế nào cũng không thể xinh đẹp như hồi trẻ được. Phùng thị nhìn thấy Giang Diệu thì vui vẻ nhiệt tình hỏi. Mới từ chỗ tam thẩm thẩm con đi ra hả? Giang Diệu ngoan ngoãn gật đầu. Phùng thị lại nói. Diệu Diệu, đã lâu ta và con không có trò chuyện rồi. Hay là sang Ngô Đồng Quyển của ta ngồi một lá trò chuyện với nhị thẩm thẩm được không? Bình thường Giang Diệu cũng có đến Ngô Đồng Quyển của Phùng thị. Nàng mới từ chỗ thính thị đi ra. Nếu như chỉ trò chuyện với tam thẩm thẩm mà không trò chuyện với nhị thẩm thẩm thì khó tránh khỏi chuyện nặng bên này nhẹ bên kia. Giang Diệu đồng ý đi theo Phùng thị. Trên đường đi, Phùng thị ân cần hỏi hàng. Giang Diệu trả lời từng tiếng một, thái độ không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình. Khi đến Ngô Đồng Quyển, Giang Diệu nhìn thấy trong sân nhỏ có hai nam tử mặn cẩm bào đang nói chuyện với nhau. Người mặn cẩm bào màu xanh ngọc, dáng người cao lớn cường tráng, đúng là đính tử của Phùng thị, tứ công tử của trấn quốc công phủ Giang Thừa Khâm. Còn nam tử cao gầy mặc áo choàng xanh biếng bên cạnh thì Giang Diệu không biết. Tuy nhiên, nhìn diện mạo bên ngoài, nàng đại khái cũng đoán được có thể là chất nhi bên nương già của Phùng thị. Rốt cuộc cũng là nam nhân xa lạ, Giang Diệu lập tức nhíu mày nhìn hai người tới hành lễ với Phùng thị. Giang Thừa Khâm nhìn thoáng qua Giang Diệu bên cạnh Phùng thị, y tư cười chào hỏi, Diệu Diệu. Giang Diệu cũng mạo miên gọi tứ ca một tiếng. Nam tử bên cạnh Giang Thừa Khâm như có như không nhìn nàng, đúng đúng bị nàng bắt gặp. Phùng thị làm bầu giật mình. Xem đầu óc ta này, tự nhiên quên mất hai con đang ở đây. Trước lời, bà ta nhìn Giang Diệu nói, Diệu Diệu, bên này là Ngọc Tuyền biểu ca. Khi còn bé hai người đã gặp nhau đấy, con còn nhớ không? Phong Tị nói như vậy Giang Diệu cũng nhớ ra, ngay này là Phùng Ngọc Tuyền. Khi còn bé suýt nữa đã lấy mạng nàng, nếu không có Lục Lùa cố giúp